tu sĩ này rất nguy hiểm. 37 chương 357 đấu bảo Chu đại công tử cười ha ha. Chỉ vào Khương Nam Tầm nói. Khương huyên thật biết nói đùa. Đường đường Khương gia phú giáp thiên hạ. Sao lại coi trọng như thế tục vật. Khương mố không có nói đùa còn mong Chu huyên ứng chuẩn. Khương Nam Tầm nghiêm mặt nói. Khương gia mặc dù hào phú. Có thể khối này giấy phép. Có thể không đơn giản mang ý nghĩa kim tiền lợi. Trọng yếu nhất chính là có tụ bảo hiệu quả. Chu đại công tử xác nhận Khương Nam Tầm ý đồ, đột nhiên tinh thần tỉnh táo, nghiêm mặt nói: "Khương huyên thứ lỗi, việc này chỉ có thể công bằng đối đãi, nhất định Chu gia ta mấy trăm năm thanh danh, không thể hủy trên tay tiểu đệ. Khương huyên nếu là cố ý, lại bằng thực lực tới lấy." Khương Nam Tầm nói: "Đây là tự nhiên." Chẳng biết vật này có thể đủ nói. Khương Nam Tầm trưởng trung lộ ra một viên màu đỏ đan dược. To như trứng bồ câu. Phân bố hoa văn. Lập tức. Liền có người lên tiếng kinh hô. Thần nguyên đan, thần nguyên đan. Tạo nên khí hải cường giả thiết yếu đan dược. Vương Đình công khai giá thu mua cách là. Một viên 100.000 kim. Kỳ thực tại tu luyện giới. Một viên thần nguyên đan giá trị rất khó đánh giá. Đối với gấp cầu người, chính là 200.000 kim cũng đáng được. Nhưng vì vậy vật quá mức chân quý, cho tới bây giờ đều là có tiền mà không mua được. Chu đại công tử lông mày phong lạnh lùng, mỉm cười nói: "Thần nguyên đan mặc dù bất phàm, nhưng cùng âm cực châu so ra, không khỏi không đủ. Những năm qua bảng số giá bán đều tại 1 triệu đi lên." Một viên thần nguyên đan cùng 1 triệu số lượng. Thực sự cách biệt quá xa. Chu huyên mời xem Khương Nam Tầm trong lòng bàn tay đột nhiên lại thêm ra 1 viên, 2 viên. 9 viên thần nguyên đan tính đến lúc trước viên kia, dòng giã 10 viên số lượng. Trong sân tất cả mọi người đều trợn tròn trong mắt. Trong một chớp mắt, cơ hồ tất cả mọi người đều đã mất đi tranh hùng tâm tư. 10 viên thần nguyên đan. Giá trị vượt xa 1 triệu. Cơ hồ vượt ra khỏi tất cả mọi người tâm lý mong muốn. Hạ Tử Mạch mặt trầm như nước. Khổ tư không kế. Nhìn một cách liếc liếc mắt Hứa Dịch. Đã thấy tên ghê tởm. Vẫn như cú ồn thỏa như núi. Hảo hảo Khương gia quả nhiên là thế gia vọng tục hào môn. Xuất thủ hào phóng, không giống bình thường Chu mố bội phục. Chu đại công tử mặt lộ vẻ vui mừng, mắt thấy liền muốn định đoạt. Lại nghe một thanh âm truyền đến. Hứa mỗ cũng tới góp tham gia náo nhiệt theo tiếng nhìn lại. Nhưng thấy Hứa Dịch chậm rãi đứng dậy. Thuận tay đem Hạ Tử Mạch kéo kéo dậy. Đây là Hứa Dịch lần thứ nhất chủ động kéo hắn, trong đầu chính quay đi quay lại 100.000 lần. U oán đầy bụng Hạ Tử Mạch. Linh đài nháy mắt vì đó thanh không. Cả người tựa như không có trọng lượng. Phiêu phiêu đáng đáng. Mặc cho Hứa Dịch dắt lấy tiến lên. Lại là ngươi Khương Nam Tầm âm thầm cắn răng trong lòng sát cơ tói lên. Chu đại công tử đồng dạng trong lòng oán thầm. Đều như vậy. Tiểu tử ngươi còn trông cậy vào từ Chu gia ta cầm lại giấy phép. Nằm mơ mặc kệ ngươi xuất ra cái gì. Lão tử đều đem nó nói thành một đám cứt chó. Trên mặt lại cười nói. Chẳng biết Hứa tiên sinh có gì chỉ giáo. Hứa Dịch nói. Mỗ cũng có một vật, muốn hiến cùng tiểu quận chúa. Nói. Ý niệm lói lên. Trong tay nhiều một viên tu di hoàn. Ý niệm lại lói lên. Một đầu quái vật thi thể trong sân bây giờ. Nhưng thấy quái vật kia thân rắn đầu người, màu mực trên thân thể, răng đầy to cỡ lá phong lân giáp. Thô to như thùng nước thân thể, chỉ có dài hơn 1 trượng ngắn to lớn đầu người, vô cùng cổ quái. Lão nhân đầu, hải nhi miệng. Mỹ nhân môi, mãng phu mũi, giận hán mắt, ngũ quan vô cùng phượng dị. Giống như là hợp lại mà thành. Hẳn là đúng là xà sắc trời ạ, lại là thiên yêu bên trong thượng tam phẩm. Cái này sao có thể? Đúng là hoàn chỉnh thi thần. Này thiên yêu đến cùng là như thế nào chết đi ngũ quan đều đủ. Ít nhất là khai trí sơ kỳ. Thân có dị năng. Có thể cùng ngưng dịch cảnh cường giả giành thắng lợi. Như thế yêu vật, sao sinh sẽ bị diệt sát? Chàng diện nháy mắt tao nhưng. Hạ Tử Mạch truyền âm nói. Ngươi cái đồ chơi này được sao? Một đầu thiên yêu thi. Có thể đáng giá mấy đồng tiền, nàng cũng không hiểu biết thiên yêu thi giá trị. Nhưng bởi vì nàng vừa thu hoạch một con nhảy nhót tưng bừng thiên yêu. Chu nhị công tử lại chịu chủ động đem đền 200 ngàn kim. Đồng dạng là thượng tam phẩm thiên yêu, thủy áp là sống, xà sắc là chết. Dựa vào cái gì sống không bằng chết đáng tiền? Hứa Dịch truyền âm nói. Theo vạn yêu chí chứa đựng, thủy áp là thượng tam phẩm thiên yêu bên trong hàng chót tồn tại. Tự thông tiếng người chính là dị năng. Trừ cái đó ra, không còn gì khác. Há có thể cùng xà sắc loại này khủng bố đại yêu so sánh. Nói một cách khác, thủy áp có thể vào tuyển. Toàn bộ nhờ trời sinh nó có thể nói. Mặc dù đặc thù, lại không tính hiếm lạ. Loài chim bên trong còn có ngu xuẩn vật vẹt có thể học người lưới đâu. Hứa Dịch sớm không phải tu luyện giới chim non, cả ngày khổ đọc, tầm mắt mở rộng, biết được yêu thi chân quý. Thiên yêu thi càng hơn, cho tới thượng tam phẩm thiên yêu thi thì giá trị liên thành. Lúc trước hắn diệt sát huyết bức yêu vương, làm một đôi móng vuốt thép, liền trên Vu Lan hội bán 150.000 kim. Huyết bức yêu chỉ là bình thường thiên yêu, mà xà sắc lại là thượng tam phẩm thiên yêu. Huyết bức yêu vương chỉ còn một đống móng vuốt thép, xà sắc lại là hoàn chỉnh yêu thi. Lấy loại này so, này xà sắc yêu thi, nói ít cũng phải giá trị 1 triệu. Chu đại công tử vạn không nghĩ tới Hứa Dịch lại chỉnh ra thượng tam phẩm thiên yêu thi. Trong lòng xoắn xuýt không thôi. So sánh thần nguyên đan, không thể nghi ngờ thượng tam phẩm thiên yêu thi càng hiếm thấy hơn. Mặc kệ luyện khí hay là luyện dược, đều là trên đời khó tìm vật. Âm cực châu, thần nguyên đan, thiên yêu thi, nhất thời ở giữa, Chu đại công tử cũng không biết lựa chọn ra sao. Khương Nam Tầm cười lạnh một tiếng. Chu huynh, nhanh chóng định đoạt. Khương mỗ chỉ có thể nói, cùng ta người nhà họ Khương hợp tác, ta Khương gia tuyệt không để người ăn thiệt thòi. Cái này 10 viên thần nguyên đan, Chu huynh lớn nhưng nhìn làm là tiền đặt cọc. Khương gia từ đầu đến cuối chiếm cứ Trung Châu, đã sớm muốn đem xúc giác kéo dài ra bên ngoài. Hiển nhiên, Chu gia nhượng lại đấu giá giấy phép là lần khó được cơ hội tốt. Chu đại công tử được Khương Nam Tầm ám chỉ, trong lòng đã có lập kế hoạch, đang chờ đánh nhịp. Lại nghe Hứa Dịch nói, đã Chu huynh khó mà định đoạt, ta cũng có cái biện pháp. Ấm quy củ cũ, chúng ta lại cược một thanh. Như thế nào cược? Chu đại công tử nghiền ngẫm nói. Rất đơn giản. Âm cực châu, thiên yêu thi, thần nguyên đan, toàn bộ làm tiền đặt cược. Cũng chính là nhập trận tư cách. Mặc kệ Khương huynh, vẫn là Lý huynh, hay là bị nhân cuối cùng chiến thắng, Chu huynh đều có thể đem cái này 3 phần trọng lễ, tất cả đều bỏ vào trong túi. Mà duy nhất giấy phép, chỉ cần giao phó cuối cùng đắc thắng người liền có thể. Chẳng biết mấy vị định như thế nào. Khương Nam Tầm thế lớn, đấu phú, Hứa Dịch còn có mấy món áp đáy hòm bảo bối, dù chưa chắc sẽ thua, đại giới không khỏi quá lớn, không bằng đi hiểm đánh cược một lần. Chu công tử đại hỷ, còn có so cái này càng hoàn mỹ hơn đề nghị à? Lập tức nhìn về phía Khương Nam Tầm, Lý Tu La nói, bị nhân quả thực khó mà quyết đoán. Khương huynh lời nói dù thiện, nhưng có bội truyền thống, việc này nhất định phải tại chỗ định đoạt. Hứa huynh lời nói phương pháp, nhị vị cho rằng như thế nào? Ăn ngay nói thật, bị nhân ở sâu trong nội tâm vẫn là vừa ý nhất cố này thiên yêu thi. Lớn lời phía trước, Chu công tử cũng không lo được ra mặt, liền chinh lệch mình trần ra trận. Lý Tu La nói, chẳng biết Hứa huynh muốn đánh cược thứ gì đâu, hắn thân phụ thượng lệnh, đối với khối này giấy phép nhất định phải được. Trước mắt họ Chu rõ ràng muốn sư tử mở rộng miệng tiếp nhận đồ ước, tựa hồ là đường ra duy nhất. Cược thi tử như thế nào? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 37 chương 358 đưa cao ta thao công tử văn nhã. Khương Nam Tầm sinh ra tới đến bây giờ, lần đầu tiên bảo thô miệng, vừa mở miệng, tuấn tú khuôn mặt hỏa thiêu. Hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống dưới. Chính là lòng tràn đầy đau khổ Hạ Tử Mạch cũng bị Hứa Dịch cái này bại hoại bộ dáng chọc cười. Toàn trường càng là một mảnh xôn xao. Người người trên mặt mang cười. Chỉ cảm thấy vị này Hứa tiên sinh không chỉ có văn thải phong lưu, còn có phần là hài hước. Chu đại công tử thầm mắng một tiếng xảo trá, nói: "Đắt là ngươi ba người đánh bạc, tự muốn ngươi ba người đồng ý mới tốt, liền do ngươi ba người tự hành thương định." Khương Nam tầm lạnh lùng nhìn qua Hứa Dịch. Chính phải đánh bạc hẳn là Khương huyên còn có cái khác ý kiến hay đánh bạc cũng được. Đã ngươi nói ra, như thế nào cách cược, liền phải nghe ta. Nói một chút chúng ta đến cái dây đỡ. Ngươi ta trước so. So xong. Còn lại cùng Lý huyên so. Nếu là võ đạo bên trong người, tự nhiên lấy võ đạo luận thắng bại. Chẳng biết Hứa huyên chấp nhận hay không cơ bản đồng ý. Chẳng biết Khương huyên cụ thể muốn làm sao đánh bạc Khương Nam tầm loại nào bất phàm. Hứa gì quá biết. Bất quá hắn sớm không phải Ngô Hà A Mông. Hóa thành vô lượng chi hải. Lại tu thành quy nguyên trưởng. Liền lục thiện nhân cái này nhóm cường giả. Đều bại dưới tay. Đối mặt Khương Nam tầm. Hắn đã có thể thản nhiên nhìn tới. Khương Nam tầm nói. Theo bản ý của ta. Chúng ta cần phải so tài xem hư thực. Cứng đối chiến một cái. Bất quá. Hôm nay đã là quốc công phủ ngày đại hỷ. Làm cho máu me đầm đìa. Ngược lại không hay. Không bằng liền văn so. Xin lắng tai nghe Khương Nam tầm triệu hoán qua đại quản gia. Nói nhỏ vài câu. Đại quản gia nhanh chân rời đi. Không bao lâu. Hai tên thân cao thể tráng. Cơ bắp nổi cục mạnh mẽ cử hán. Các ôm một cái to bằng vải nước màu đen thiết cầu. Tiến lên trận tới. Một tiếng ấm vang, hai viên thiết cầu kết thúc, hai tên cử hán trên trán đã mồ hôi đầm đìa. Đại quản gia phất phất tay, hai tên cử hán cúi người hành lễ bước nhanh rời đi. Khương Nam tầm chỉ vào hai viên thiết cầu nói. Hai viên trọng thiết rèn đúc luyện thể cầu, mỗi viên nặng đến 2.000 cân, người ta riêng phần mình ngự sử chân khí. Đem thiết cầu đưa lên trời. Ai đưa được càng cao, ai liền giành thắng lợi, chẳng biết Hứa huyên có dám ứng chiến. Lời vừa nói ra toàn trường xôn xao. Chân khí lợi ở tại sắc bén. Không phải tại khí lực, bình thường khí hải cảnh cường giả có thể lấy chân khí rời lên ngàn cân vật, đã là cực hạn. Trước mắt hai viên luyện thể cầu đều có 2.000 nặng. Nếu không phải chân khí hùng hồn hạng người, căn bản đừng nghĩ rời lên. Mà thật khí hùng hồn hay không, xem xét khí hài chất lượng, 2.000 tu vi cảnh giới. Khương Nam tầm rất hài lòng tràng diện bạo động, huy động quạt xíp nói. Muốn di chuyển cách này hai viên thiết cầu, khí hài ít nhất phải đạt được thuần tím hồ. Nếu là Hứa huyên lực có thua, Khương mỗ cũng có thể thông cảm. Đổi lại cách biện pháp khác đánh bạc cũng là không thể. Khương Nam tầm biết được chính mình mạnh cỡ nào, gần như khí hải vô địch, căn bản là không có đem Hứa Dịch làm một cấp độ đối thủ. Lời nói là nói dễ nghe, chẳng biết Khương công tử là gì cảnh giới, mới Hứa tiên sinh triển lộ thủ đoạn. Chư vị đều thấy minh bạch, Hứa tiên sinh là khí hải trung kỳ chi cảnh. Xin hỏi Khương công tử là gì cảnh giới? Hạ Tử Mạch liếc thấy rõ ràng vấn đề mấu chốt. Khương mỗ khí hải đỉnh phong chi cảnh, lời vừa nói ra toàn trường đều kinh. Khí hải đỉnh phong. Đúng là khí hải đỉnh phong. Quan Khương Nam tầm khuôn mặt. 30 tuổi đều chưa tới. Không ngờ bước vào khí hải đỉnh phong chi cảnh. Hứa Dịch cũng hơi kinh ngạc, còn nhớ ký cổ mộ một trận chiến. Khương Nam tầm bất quá khí hải hậu kỳ cảnh giới, thấm thoát mấy tháng, không ngờ bước ra kiên cố một bước. Nói đến, Khương Nam tầm thu hoạch được đột phá, Hứa Dịch cư công chí vĩ. Cổ mộ một trận chiến. Tâm cao khí ngạo Khương Nam tầm. Bị đoán thể cảnh Dịch tiên sinh. Hung hăng âm một cái. Không chỉ có đánh tới nửa cái mạng. Bảo vệ tính mạng huyết khí kim thương. Cùng chứa gia tộc truyền thừa chi bảo tinh di đấu chuyển tâm pháp tu di hoàn. Cùng nhau bị Hứa Dịch chặn lại. Trở về gia tộc về sau. Khương Nam tầm bị phạt nặng. rút kinh nghiệm xương máu, tại gia tộc cấm địa khổ tu, cuối cùng lấy được đột phá, tiến giai khí hải đỉnh phong. Khí hải đỉnh phong, ngươi. Hạ Tử Mạch vừa muốn bảo tẩu, lại bị Hứa Dịch ngừng lại. Liền theo lời ngươi nói xử lý. Hứa Dịch mỉm cười nói. Khương Nam tầm ngửa mặt lên trời cười ha hả. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói. Tiểu tử ngươi có chút ý tứ. Liền hướng cái này phần hào khí. Khương Mỗ cũng muốn cho ngươi thua được tâm phục khẩu phục. Hắn tiếng nói vừa dứt. Đem đại quản gia vung tay lên. Lập tức có áo xanh nô bộc. Ở trong sân dựng thẳng lên một cây 10 trượng cán trắng. Cán bên trên có lâm thời khắc lục khắc độ. Vết mực chưa khô. Cán vừa dựng thẳng lên. Khương Nam tầm một cách lắc mình. Đi đến quả cầu sắt phù cận. Song trưởng vung ra. Một đảo thước dày khí tường. Đẩy ra không khí. Ầm vang hướng thiết cầu bay tới. Thiết cầu tựa như chịu điện giật. Cọ một chút. Bật lên tới. Đảo thứ nhất khí tường. Đem thiết cầu nâng dơ lên cao khoảng 1 trượng độ. Mắt thấy liền muốn tiêu tán. Khương Nam tầm thân hình thoát một cái. Đi vào dưới cột cờ. Lại là một đảo khí tường đánh ra. Không đợi khí tường đụng vào thiết cầu. Khương Nam tầm liên tục trưởng. Liên tiếp đánh ra 7 đảo khí tường. Khí tường tại không trung tiêu tán. Điệp ra. Cuối cùng hội tụ lên kình khí cường đại. Đánh vào thiết cầu dưới đáy. Thiết cầu bỗng nhiên hướng trời cao nhảy lên đi. Đằng không mấy trượng. Lên tới tối cao. Ầm vang rơi đập. Ngập tiến mặt đất. 8 kích. Liên tiếp 8 kích. Không phải vàng tím hồ không thể làm quá mạnh. Khương gia thực lực quả nhiên không phải tầm thường kim tím hồ. Khí hải đỉnh phong. Theo ta thấy. Thắng bại đã định. Cảnh giới cùng khí hải chất lượng chênh lệch bày ở đây. Liền có bí pháp. Cũng tuyệt nhiên vô dụng. Toàn trường đều là không thể tưởng tượng nổi tiếng than thở. Khương Nam tầm thẳng tắp sáng người. Tắm rửa tại kim sắc quang huy bên trong. Giống như thiên thần lâm phàm. Hứa Dịch cũng âm thầm sợ hãi thán phục. Tu hành đến khí hải cảnh. Giai đoạn trước. Chân khí có thể công kích đến bên ngoài hơn 10 trượng. Trung kỳ. Có thể đạt 15 trượng. Hậu kỳ. Thì có 20 trượng. Đỉnh phong chừng 30 trượng. Đạo lý rất đơn giản. Chính như hắn trước đây chân khí vật chất luận. Chân khí đánh ra. Tựa như một chùm hạt. Từ khí lưu. Đến sóng khí. Lại đến khí tường. Chân khí càng tráng kiện. Hạt liền có thể trải thành được càng xa. Đương nhiên trải thành được càng xa hạt uy lực liền càng nhỏ. Khương Nam tầm có khí hải đỉnh phong thực lực. Đánh ra khí tường độ dày hơn thước. Ấm đạo lý có thể công kích đến 30 trượng bên ngoài. Vẫn có lực sát thương. Nhưng quả cầu sắt quá mức nặng nề. Một đạo khí tường đổi lên trường xa liền đã kiệt lực. Mà cuối cùng Khương Nam tầm lựa chọn một kích toàn lực. 7 đạo khí tường liền. Chính là Khương Nam tầm nghĩ sâu tính kỹ kết quả. Đạo lý rất đơn giản. Lúc đó, thiết cầu đã bị ngự sử đến hơn 1 trượng có hơn. Trực tiếp đơn khí tường. Đợi đánh tới trượng xa có hơn thiết cầu trên thân. Uy lực tuy có. Nhưng nhiều nhất có thể đi lên nhờ nâng vài thước. Như thế đến tiếp sau lại khí tường. Tác dụng sẽ chỉ giảm dần. Được không bù mất. Vì vậy, hắn 7 đạo khí tường liên kích. Lợi dụng cuồng bạo điệp ra lực lượng. Đem thiết cầu lao ra một cái giá trị cao nhất. Độ cao 9 trượng 2 thước đại quản gia đối với Lưu Ảnh Châu hiện ra hình tượng cao giọng nói. Hứa huynh, mời đi. Khương Nam tầm chắp cánh tay cười nói. Không được cũng đừng gượng chống, đợi ta đem nước quấy đục. Hạ Tử Mạch truyền qua một đạo âm đi. Hứa Dịch chụp chụp bả vai nàng. Nhanh chân tiến lên. Nhẹ nhàng một cước. Đem một viên khắc quả cầu sắt. Đá đến dưới cột cờ. Tay trái bên ngoài lật. Một đảo to như tay em bé sóng khí hóa thành ngũ trảo. Hướng quả cầu sắt chộp tới. 37.